Sư nói là chúng ta đang đi lần đến cái kết cuộc của cái bài kinh. Thì sư giảng là vị vương tử Bồ Đề hỏi Phật là một cái người tỳ kheo mà được Phật dạy dỗ, hướng dẫn thì phải mất bao lâu để được giác ngộ. Thì sau khi mà cái vị vương tử này hỏi như vậy thì Đức Phật mới hỏi cái vị vương tử này về cái sự cái nghệ thuật thiền xảo của ông, và sau đó thì Phật nói về năm cái yếu tố đến liên hệ đến sự tinh cần. Thứ nhất là cái đức tin, đây là tin vào Phật pháp và tăng. Thứ hai là sức khỏe, có nghĩa là không bị bệnh hoạn. Và thứ ba là sự thành thật. Thứ tư là tinh tấn. Và thứ năm là trí tuệ. Tức là trí tuệ ở đây có nghĩa là thấy được sự sinh diệt của ngũ uẩn. Thì đó là năm cái yếu tố về cái sự tinh cần mà một cái người tỳ kheo hành thiền cần phải có. Và nếu mà đã có năm cái yếu tố này rồi và được Phật hướng dẫn thì theo Phật dạy sẽ đắc trong vòng 7 năm. Rồi Đức Phật nghĩ 7 năm cũng quá lâu cho nên Ngài giảm xuống chỉ còn 6 năm. Rồi 6 năm cũng quá lâu thì Đức Phật nói có thể đắc trong vòng 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm. Nhưng rồi 1 năm cũng quá lâu cho nên Đức Phật nói chỉ có thể đắc trong vòng 7 tháng. Thì sư nói không biết tại sao mà trong kinh không có đề cập những cái tháng trước đó. Rồi 7 tháng cũng quá lâu, Đức Phật nói có thể chứng đắc trong vòng 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng và 1 tháng. Thì một cái vị tỳ kheo có 5 cái yếu tố về sự tinh cần và được Phật hướng dẫn, dạy dỗ thì chỉ cần 1 tháng thì có thể chứng ngộ Niết Bàn. Rồi 1 tháng cũng còn lâu, rồi Phật nói có thể chứng ngộ trong nửa tháng. Và nửa tháng vẫn còn lâu thì Đức Phật nói có thể giảm xuống còn có 7 ngày và 7 đêm. Rồi 6 ngày 6 đêm, 5 ngày 5 đêm, 4 ngày 4 đêm, 3 ngày 3 đêm, 2 ngày 2 đêm và 1 ngày 1 đêm. Rồi một lần nữa Đức Phật nói thời gian này cũng dài. Và với 5 cái yếu tố của sự tinh cần và được Phật dạy dỗ và hướng dẫn thì một vị tỳ kheo hành vào buổi tối thì có thể giác ngộ ngày sáng hôm sau, hoặc là giờ thực tập vào buổi sáng thì có thể giác ngộ vào buổi tối. Thì như vậy là một cái vị tỳ kheo có đủ đầy đủ 5 cái yếu tố của sự tinh cần mà được Phật dạy dỗ và hướng dẫn thì có thể đắc lâu nhất là 7 năm và nhanh nhất là 1 ngày, một đêm hoặc 1 ngày. Thì sư hỏi quý vị có nhớ Đức Phật đưa ra một cái sự đảm bảo tương tự vào cuối bài kinh Đại Niệm Xứ không? Thì trong cái bài kinh đó Phật nói là một cái người hành thiền tứ niệm xứ thì có thể đắc trong vòng 7 năm là lâu nhất, hoặc là theo cái kinh đó hoặc là trong vòng 7 ngày. Thì theo cái kinh Đại Niệm Xứ thì một người có thể giác ngộ trong vòng 7 ngày là nhanh, nhưng ở đây thì chỉ cần một đêm hoặc là một ngày. Thì cái sự khác biệt là vì tại theo cái bài kinh này thì một cái vị tỳ kheo không những đầy đủ 5 cái yếu tố của sự tinh cần rồi mà lại được có Phật hướng dẫn một cách trực tiếp, cho nên đó là sự khác biệt. So when this was said, và kinh nói là này vương tử, không cần một ngày và một đêm, khi một vị tỳ khưu hồi đủ 5 cái yếu tố về sự tinh cần và được Như Lai hướng dẫn dạy dỗ thì có thể được hướng dẫn từ buổi tối thì vị đó có thể chứng đạt hoặc là giác ngộ vào cái buổi sáng hôm sau, hoặc là được hướng dẫn vào buổi sáng thì vị đó có thể chứng đạt ngay vào buổi tối. Thì khi cái điều này được nói, Đức Phật nói ra, thì cái Vương tử Bồ Đề mới nói với Đức Thế Tôn rằng: Ô Phật, ô Pháp, ô thật là khéo thuyết Pháp. Một người mà được dạy dỗ vào buổi tối thì có thể chứng đạt vào sáng hôm sau, và một người dạy dỗ vào buổi sáng thì có thể giác ngộ vào buổi tối. Và khi điều này được nói ra thì cái người hầu cận hay là đệ tử của Vương tử Bồ Đề tên là Sanjikaputta mới nói với vị vương tử này rằng: Này thưa ngài Vương tử Bồ Đề, ngài đã nói là ô Phật, ô Pháp, ô khéo thật là khéo thuyết Pháp, nhưng ngài không nói là tôi sẽ quy hay là nương tựa vào Phật, nương tựa vào Pháp và nương tựa vào Tăng. Thì sư nói là cái người đệ tử này nghe cái vị chủ của mình là cái người đệ tử Sanjikaputta, nghe ngài Vương tử Bồ Đề nói tán thán Đức Phật nhưng mà lại không có chịu quy y Tam Bảo, cho nên ông ta mới nói ra cái lời đó. Thì sau khi mà nghe cái lời nói của vị của người hầu cận mình tức là Sanjikaputta, thì cái vị vương tử này nói: Đừng nói như vậy này Sanjikaputta, đừng nói như vậy, hãy nghe ta đã nghe và chính miệng người từ miệng của mẹ của ta nói rằng một cái lần nọ khi mà Đức Thế Tôn đang ở tại Kosambi, công viên Gosita, thì mẹ của tôi lúc bây giờ đang mang thai tôi mới đến gặp Đức Thế Tôn, và sau khi đảnh lễ thì mẹ tôi ngồi xuống một bên và nói với Đức Thế Tôn rằng: Thưa Đức Thế Tôn, cái người con trong bào thai của con không biết là hoàng tử hay là công chúa thì sẽ quy y Phật, quy Pháp và quy Tăng. Hãy ngưỡng mong Đức Thế Tôn nhớ cái đứa con này của con và nhận như là một cái đệ tử cư sĩ đã quy Tam Bảo suốt đời. Thì sư nói là đây là cái trường hợp đầu tiên mà mẹ của ngài Vương tử Bồ Đề quy người con đang còn trong cái bào thai đối với Phật, Pháp và Tăng. Rồi cái vị Vương tử Bồ Đề nói tiếp cho cái người hầu cận nghe: Một lần khác khi mà Đức Thế Tôn đang ở tại cái xứ Baga tại Sumaragira và tại cái vườn Besakala, cái vườn Lộc Uyển, thì cái người vú nuôi của tôi, người vú nuôi của ta mang bồng ta bên hông và đi đến Đức Thế Tôn, và sau khi đảnh lễ bà ta đứng sang một bên và nói với Đức Thế Tôn rằng: Dạ thưa Đức Thế Tôn, cái vị Vương tử Bồ Đề này đến để mà đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin quy y Phật, quy Pháp và quy Tăng, mong ngưỡng mong Đức Thế Tôn nhận và nhớ cái đứa bé này là một cái cư sĩ đệ tử đã suốt đời nương tựa vào Tam Bảo. Thì ở đây chú giải đặt một cái câu hỏi là: Thoạt tiên thì cái vị vương tử này được mẹ cho quy y khi còn đang ở trong cái bào thai, rồi kế đến được người vú mang đến để mà quy y Tam Bảo khi còn là một đứa bé. Thì cái sự quy y như vậy nó có hiệu lực hay là không? Thì chú giải nói rằng một người mà không hiểu gì hết. Nếu không hiểu thì cái sự quy y sẽ không có hiệu lực. Thì ở trường hợp này thì mặc dầu cái vị vương tử Bồ Đề này đã được quy y hai lần, một lần trong bụng mẹ do mẹ của mình quy y cho, và một lần còn là một cậu bé được người vú quy y, nhưng mà cái vị này không hiểu, nên cái sự quy y như vậy, tức là cái sự nương tựa, quay về nương tựa nơi Phật Pháp và Tăng, nó không có hiệu lực. Tuy nhiên, những đó là những cái điều kiện đã được đặt để đến khi mà cái vị vương tử này trưởng thành thì được nghe mẹ kể lại những cái lần quy y trước, và vị vương tử này đã xác nhận cái sự quy y này của mình khi ngài bày tỏ Đức Phật, đến Đức Phật để được xin quy y, và sau cái lần đó thì cái sự quy y thật sự có hiệu lực. Thành ra cái nói tóm lại, cái sự quy y chỉ có giá trị nếu cái người làm hiểu được cái ý nghĩa và của cái sự quy y của mình. Như vậy cái vị vương tử Bồ Đề nhận hai cái sự quy y trước có hiệu lực vì ngài nói như sau: bây giờ này Sanjikaputta, đây là lần thứ ba ta quay về nương tựa nơi Đức Thế Tôn, nơi Phật Pháp của ngài và nơi cái tăng đoàn. Hãy mong cầu Đức Thế Tôn nhận ta là cái đệ tử cư sĩ đã quay về nương tựa nơi ngài suốt đời. Thì cái bây giờ đó thì ngài vương tử nói rằng ngài quy y lần thứ ba, và lần này ngài đã trưởng thành hiểu rõ cái việc mình làm. Thì sư nói có thể là khi ngài lớn lên rồi ngài cũng đã có thể tự quy y Tam Bảo, nhưng mà đây theo kinh thì cái lần đầu, cái lần thứ ba này là cái lần mà đầu ngài công khai trước sự chứng kiến của Đức Phật để mà quy y Tam Bảo. Do đó mà từ đó về sau thì ngài trở thành một cái đệ tử chính thức của Đức Phật. Sư nói là sư muốn nói về cái sự quy y hay là về cái sự nương tựa nơi Tam Bảo. Thì sự quy y Phật Pháp Tăng rất là quan trọng trong cái cuộc đời của một người Phật tử. Chỉ có sau khi quy y thì cái người đó mới chính thức trở thành đệ tử của Đức Phật. Và cái sự quy y thành tựu khi được thực hiện với sự chứng kiến của một vị tỳ kheo và yêu cầu chứng nhận cái sự quy y đó, thì sư nghĩ cái sự quy y có hiệu lực suốt đời sau khi một người đã chính thức được quy y, hoặc là cho đến khi cái người đó đi đến một cái vị giáo chủ của một cái tôn giáo khác thì cái sự quy y không còn hiệu lực nữa. Tuy nhiên thỉnh thoảng thì cũng có những cái sự lặp lại của cái sự quy y để mà xác nhận lại cái sự quy y của mình, thì cái điều đó cũng rất là tốt. Sư nói khi quý vị thọ giới, quý vị đọc lên cái câu là con xin quay về nương tựa nơi Phật, con xin quay về nương tựa nơi Pháp, con xin quay về nương tựa nơi Tăng. Rồi lần thứ nhì, lặp lại lần thứ nhì, rồi cũng như vậy lặp lại là lần thứ ba. Thì sư nói cái điều này, những cái cách thức mà quy y mà vừa kể đó, thì nên người Phật tử nên nhớ nằm lòng. Vì những cái câu mà nói xin quy như vậy nó không khó nhớ. Và người Phật tử nên lặp lại rất nhiều lần trong ngày, hoặc hai lần, một lần vào buổi sáng, một lần vào buổi tối, hoặc một lần, chỉ một lần cũng được, vào buổi sáng. Và người Phật tử nên quen thuộc với cái cách thức quy y và làm cái điều đó hàng ngày để cái tín tâm của mình nó tăng trưởng lên về đối với Phật Pháp và Tăng. thì sư dạy là cái đối tượng của cái sự quy y của người Phật tử là Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Phật là một cái con người nhưng mà đã được giác ngộ, là một người đã được giác ngộ. Pháp là cái giáo pháp đã được Phật tuyên giảng. Và Tăng thì sư muốn nói thêm cho rõ về Tăng. Thì một cái cư sĩ giác ngộ cái là một cái bậc thánh cao thượng, cho nên được liệt kê vào cái Tăng trong cái sự quy y. Tuy nhiên một cái vị phàm tăng chưa có giác ngộ thì không được liệt kê vào trong cái tăng, trong cái sự quy y Tam Bảo. Tuy nhiên các vị này có thể được coi như bao gồm vào trong cái tăng, tuy chưa giác ngộ, bởi vì những cái vị này đang nỗ lực tu tập để mà đạt được cái sự giác ngộ. Nên trong cái ý hướng, trong cái ý nghĩa đó, họ có thể coi như là được bao gồm. Nhưng mà một cách mà chính xác á, thì chỉ có những người nào giác ngộ thì mới được bao gồm trong cái ngôi thứ ba là tăng, trong cái Tam Bảo mà Phật tử quy mà thôi. Thì về cái tăng đoàn thì Tỳ kheo Bodhi có viết một cuốn sách nói về sự quy y và sự thọ giới mà sư nói quý vị nên đọc để biết. Thì trong đó ngài đưa ra một cái sự ghi chú hay là lưu ý, tức là ngài nói nên lưu ý rằng mặc dầu thì tăng đoàn có thể bao gồm luôn cư sĩ, nhưng mà cái tăng đoàn là một cái đoàn thể của chư tăng, mà nếu mà nhằm muốn bao gồm thêm những cái gì khác ngoài những cái điều đó, tức là thì sẽ không được chính xác. Thì sư mới nói có hai loại tăng, tăng theo cái giới và tăng theo cái ý nghĩa thông thường. Thì theo giới là có hai loại tăng đoàn theo giới luật và tăng đoàn theo cái ý nghĩa thông thường. Thì theo giới luật thì phải có từ 4 vị tăng trở lên thì mới được, mới thành là một cái tăng đoàn. Mà 4 cái vị tăng này có thể là phàm tăng hay thánh tăng, bao gồm cả thành phàm tăng hay thánh tăng. Còn từ 2 đến 3 vị tăng thôi thì chỉ là được một nhóm của những cái người các vị tỳ kheo. Cái danh từ Phạn ngữ là Gana chứ chưa thể gọi được là tăng đoàn. Còn nếu một vị tỳ kheo thôi thì đã là một cái cá nhân của vị tỳ kheo đó. Còn theo cái ý nghĩa thông thường thì cái tăng đoàn thì gồm tất cả các chư tăng từ một, dù là một hay hai hay ba vân vân. Thì những người cư sĩ thì có thể kể vào tăng đoàn theo như cái sự trích dẫn. Tuy nhiên không thể nào kể tất cả những người thực tập vào tăng đoàn được. Thì xin nói cái điều này, hiện nay ở bên Tây Phương cũng như ở Hoa Kỳ thì cái người ta dùng cái chữ tăng đoàn, Sangha đó, thì bao gồm luôn những cái người mà thực tập. Thì Tỳ kheo Bodhi không có thích cái sự bao gồm này. Vì theo cái Phật giáo Nguyên Thủy thì tăng đoàn chỉ bao gồm những người chư tăng chứ không phải cư sĩ. Thì ở Hoa Kỳ những cái người thực tập thì được bao gồm vào trong tăng đoàn. Thành ra sư nói nên có một cái danh từ khác để chỉ cái tập thể mà bao gồm luôn những người thực tập, để tránh cái sự lẫn lộn về cái ý nghĩa của tăng đoàn. Bởi vì trong tương lai khi người ta mà dùng cái chữ tăng đoàn mà có cái sự lẫn lộn này thì người ta không biết cái tăng đoàn nó bao gồm những cái gì. Theo sư thì chữ thì tăng đoàn nên bao gồm những vị tăng không mà thôi. And when taking refuge, Thì khi mình quy y, tức là mình chấp nhận Phật, Pháp và Tăng là những cái bậc thầy tâm linh của mình. Đức Phật không phải là một đấng cứu rỗi, Ngài không thể cứu rỗi, nhưng Ngài chỉ đưa ra cái con đường để chúng ta theo đó mà đi. Và nếu mà chúng ta đi nghiêm chỉnh thì chúng ta sẽ được cái sự giải thoát. Và quy y là chấp nhận những cái tam bảo là thầy tâm linh của mình, chứ không phải là một khi mà mình quy y rồi thì những cái mọi việc đều tự động được giải quyết ổn thỏa cho mình hết. Và do đó mà sư nói mình quy y thì chỉ là một cái sự phát nguyện để nương tựa nơi tam bảo, chứ đừng có nên ỷ lại vào tam bảo. Sự quy y thì nó có hiệu lực suốt đời cho đến khi mà mình mất. Thì khi mất thì sư nói sự quy y không còn nữa. Và trong cái cuộc đời, sự quy y sẽ đứt đoạn nếu mình thay đổi một cái tôn giáo của mình, tức là mình đi theo một tôn giáo khác. Và sư nói là mình nên lặp lại cái sự, cái cách thức, cái công thức quy y nhiều lần để cho cái, để xác nhận cái đức tin và làm cho cái đức tin mình tăng trưởng thêm. Và nên học thuộc lòng cái công thức cũng như hiểu rõ cái ý nghĩa của cái công thức này. Chẳng hạn khi mình nói là con xin quay về nương tựa nơi Phật, con xin quay về nương tựa nơi Pháp, con xin quay về nương tựa nơi Tăng. Khi mình nói lên những cái điều như vậy đó, thì cái tâm mình phải tập trung vào cái ý nghĩa của cái lời nói. Và hiểu rõ ý nghĩa thì sự quy y nó mới có hiệu lực. Và sư nói cái công thức bằng tiếng Pali thì quý vị nên học thuộc, đọc cho được và hiểu rõ ý nghĩa như vậy, là con xin quay về nương tựa nơi Phật, Pháp, Tăng. Như vậy là mình làm được đầy đủ như vậy thì là mình biết được rõ ràng về cái sự quy y của mình. Sau khi quy y thì sau khi mà quý vị quy y tam bảo rồi thì quý vị có thể đảnh lễ những cái người thuộc tôn giáo khác. Có thể vì những người này là bà con của mình, hoặc là những cái người này là một cái vị vua trong nước. Bởi vì khi quý vị mà không đảnh lễ thì có thể quý vị gặp khó khăn. Hoặc là đảnh lễ những cái vị thầy mà chỉ mình những cái môn học thông thường, chẳng hạn như nghệ thuật vân vân. Khi quý vị làm cái điều này thì quý vị không có mất cái sự quy y của quý vị đối với tam bảo. Cái sự quy y chỉ mất khi mình nghĩ một cái vị giáo chủ của một tôn giáo khác nó hay hơn, nó giỏi hơn Đức Phật, và mình không còn muốn nương tựa nơi Phật nữa mà đi tới cái vị đó để mà xin nương tựa, thì lúc đó cái sự quy y của vị nó bị mất đi. Như vậy là cái vị vương tử Bồ Đề quy lần thứ ba. Và đến đây thì cái bài kinh chấm dứt. Thì sư nói, sư bỏ qua một cái chi tiết trong khi sư giảng về cái sự tu khổ hạnh của Đức Bồ Tát. Thì theo cái sự giảng mà sư đưa ra là chú giải có nêu lên hai lý do vì sao Đức Bồ Tát tu tập khổ hạnh. Thứ nhất là Đức Bồ Tát muốn cho thấy có một cái sự tinh tấn rất là vĩ đại và Ngài rất là hài lòng với sự tinh tấn này. Thứ hai là Ngài muốn tạo nên cái sự hứng khởi trong những cái thế hệ tương lai, bởi vì Phật nghĩ là Phật có thể bởi vì những cái thế hệ này có thể nghĩ là Phật đã vuông bồi ba la mật và Ngài tu khổ hạnh, thì tại sao mình không thể làm được như vậy. Tuy nhiên một cái chi tiết khác mà sư không kể đến, và theo chú giải của Trung Bộ Kinh thì cái chi tiết đó là vào cái thời mà Đức Phật Ca Diếp trước Đức Phật Cù Đàm. Thì trong cái kiếp đó, Đức Phật Cù Đàm là một cái người có tên là Jyotipala. Thì Ngài nghe đến Đức Phật Ca Diếp đã thành Phật giác ngộ, thì Ngài mới nói một cái lời bình phẩm là một người mà có cái đầu cạo như vậy làm sao mà giác ngộ được, vì sự giác ngộ rất là khó. Thì chính vì cái lời nói mà không tốt lành này mà Phật đã phải đọa vào địa ngục trong một cái thời gian. Và khi mà hết cái thời gian trong địa ngục và tái sinh cho đến cái kiếp mà cuối cùng Ngài là Bồ Tát, thì cái dư âm của cái nghiệp xấu đó nó còn hiện hữu, cho nên Ngài mới chịu cái sự thực tập khổ ải đó trong cái kiếp cuối cùng của Ngài. Và cái lý do thứ ba này thì ở Miến Điện thì rất được rất nhiều người biết đến. Nếu quý vị hỏi họ tại sao mà Đức Phật phải tu khổ hạnh trong ròng rã trong 6 năm như vậy, thì có thể họ không biết hai cái lý do đầu tiên, nhưng mà cái lý do thứ ba này thì ai cũng biết hết. Là họ nói là tại vì hồi đó Đức Phật tên là Jyotipala nói không có tốt về Đức Phật tiền kiếp là Ca Diếp, nên mới phải tu khổ hạnh để trả cái quả xấu của mình, để trả cái nghiệp xấu của mình. Thì sư nói cái giải thích thứ ba này là cái điều mà sư muốn thêm vào hai cái sự giải thích trước đó, như là cái lý do tại sao mà Đức Phật phải tu khổ hạnh 6 năm trong khi còn Ngài là một vị Bồ Tát. Và cũng theo cái chú giải thì có trích ba bài kệ nói lên những cái hành động của Đức Phật mà có những cái ảnh hưởng không tốt. Một là một cái như là một cái nghiệp xấu, và có cái quả đưa đến là Ngài phải tu khổ hạnh trong cái kiếp cuối cùng. Sư nói đây là cái trọn vẹn cái bài kinh Vương Tử Bồ Đề. Sư giảng cái bài kinh này cho quý vị nghe trong cái khó thiền, vì bài kinh này nói lên một số điều rất là quan trọng. Thứ nhất là không nên bước trên những cái vải trắng bước lên. Một vị tỳ khưu không nên bước lên cái vải trắng. Chứ ngoại lệ là chỉ khi nào những cái vải này trải ra mà không có liên hệ đến cái sự cầu nguyện thành đạt một cái gì. Thì điều này quan trọng vì tại Miến Điện một số phụ nữ đã trải tóc cho các chư tăng bước lên. Điều này nó không có thích hợp. Thứ hai là cái bài kinh cũng nói lên cái sự tu khổ hạnh của Đức Phật một cách rất là chi tiết, do chính từ kim khẩu của Đức Phật nói lên cho quý vị nghe, cho quý vị biết. Đây là nơi duy nhất mà quý vị có thể tìm được cái sự những cái chi tiết về cái sự tu khổ hạnh của Đức Phật trong cái tạng kinh. Và thứ ba là bài kinh cũng nói lên năm cái đức tính của một cái vị tỳ kheo tinh tấn tu tập. Thì năm cái đức tính này thì nó có liên hệ đến cái sự hành thiền. Và thứ tư là cái vị Vương Tử Bồ Đề đã quy Tam Bảo. So I think sư nói mặc dầu cái bài kinh này cũng có trong cái những cái bản bằng tiếng Miến và trong bản tiếng Anh, nhưng mà trong bản tiếng Miến thì rất đầy đủ, nguyên cả cái bài kinh không có bỏ sót hay là bỏ rơi những cái phần nào hết. Tuy nhiên trong những cái bản dịch tiếng Anh thì có một cái số đoạn được bỏ ra, bởi vì những cái đoạn này được lặp lại từ trong những cái bài kinh khác, và khi mà người ta dịch cái bài kinh này ra tiếng Anh thì đến cái đoạn đó thì người ta nói là xin xem những cái bài kinh kia. Chính vì thế mà cái bài kinh bằng bản tiếng Anh đó, thì nó không có đầy đủ hoàn toàn. Và nếu mà quý vị muốn đọc một cách đầy đủ thì quý vị phải gặp cái sự khó khăn để suy tầm những cái đoạn mà bị bỏ rơi từ những cái bài kinh khác. Do đó mà cái bản dịch tiếng Anh nó không có trọn vẹn. Cái bản dịch tiếng Anh về cái bài kinh Vương Tự Bồ Đề nó không có trọn vẹn. Còn sư nói, sư cho biết cái bản tiếng Anh mà sư có ở đây để mà giảng đọc cho quý vị nghe thì cái bản cái kinh này đầy đủ, bởi vì sư thu thập những cái phần mà bị bỏ sót để mà mang vào đây để cho nó trọn vẹn trước khi sư giảng cho quý vị nghe. Cho nên vì thế mà sư có đến 21 trang của cái bài kinh này bằng cái tiếng Anh, chứ không phải là ít hơn như là cái bản người ta dịch. Thì do đó mà đây là cái bản tiếng Anh mà có thể nói là đầy đủ, mà để cho quý vị nếu muốn thì quý vị một bài kinh hoàn toàn về bài kinh Vương Tự Bồ Đề bằng tiếng Anh, thì quý vị đây là cái bản duy nhất. Quý vị không tìm ra tại những cái bản dịch khác, hay nếu mà quý vị có thể tìm ra được thì cũng phải qua một sự khó khăn để mà truy cứu. Thì cái phần mà sư thêm vào thì sư trích từ những cái sách viết của hai tỳ kheo là Nhanamoli và tỳ kheo Bodhi. Và sư nói là Như Lai Thượng Viện có thể phát cái bài kinh này cho quý vị không? Thì câu trả lời là nếu quý vị yêu cầu thì ban tổ chức sẽ thỏa mãn yêu cầu của quý vị. Sư hy vọng là quý vị sau khi nghe cái bài kinh này thì tâm tư của mình nó được hưng khởi. Và sư mong quý vị tiếp tục thực tập để có kinh nghiệm về các cái tầng tuệ minh sát, và xa hơn nữa là tiến tới cái sự giác ngộ ngay trong cái kiếp sống này.